Y Bắc lúc này còn đang nói chuyện phiếm với Lục Tiềm liền tóm lấy cổ áo của Hạ Nam Chi kéo cô ngồi xuống. Anh quay sang hỏi cô, đi đâu vậy, đi về nhà, Hạ Nam Chi tức giận nói. Một mình, bằng không thì với ai nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Bắc thu đôi chân dài lại, móc từ trong ví ra một xấp tiền mặt để trên quầy bar, sau đó quay về phía Hạ Nam Chi nói. Anh đưa em về, Hạ Nam Chi. Một lúc sau, hai người đứng trước cửa quán bar. Kỳ Y Bắc lấy điện thoại di động không biết đã hết pin từ lúc nào ở trong túi ra. Cho anh mượn điện thoại. Hạ Nam Chi đưa điện thoại của mình cho anh mượn, nhìn Kỳ Y Bắc tìm kiếm phần mềm gọi xe cô liền không có lời nào để nói. Kỳ đội, chẳng lẽ anh không biết, đưa em về nhà, là không bao gồm gọi taxi sao? Kỳ Y Bắc lười biếng dựa vào bức tường bên cạnh, đưa mắt lên nhìn Hạ Nam Chi. Lúc nãy tại sao không gọi là anh trai, thì ra kỳ đội thích cách gọi này. Hạ Nam Chi vòng đôi tay ở trước ngực cảm thấy thú vị mà nhìn anh. Một đôi mắt đen ở trong đêm đen lấp lánh sáng lên. Kỳ Y Bắc nhếch mép cười. Không, anh chỉ đang nhắc nhở em ý tứ cột đưa em về nhà thôi. Em không phải là em gái tôi, không đưa em về trên một chiếc xe đạp là đã tốt lắm rồi. Hạ Nam Chi, bên đường phía đối diện là một hàng cây thấp bé đang được tu bổ, Hạ Nam Chi nhìn một lát đột nhiên chau mày. Có paparazzi, phóng viên, đang hướng camera về phía cô. Hạ Nam Chi quay mặt cùng Kỳ Y Bắc nói. Kỳ đội, đằng kia có thợ săn ảnh. Cô Kỳ Y Bắc nhàn nhạt liếc mắt nói. Anh sớm đã thấy bọn họ rồi, cứ để họ chụp đi. Là một người cảnh sát giỏi thì có gì không thể gặp người đâu. Hóa ra đám paparazzi là tới để chụp anh. Tốt xấu gì thì Hạ Nam Chi cô dù không nổi tiếng thì vẫn được tính là một nửa minh tinh đúng không? Hạ Nam Chi á khẩu không biết nên nói gì nữa. Cách chương.